Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4274, hơn trăm ngôi mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dĩ nhiên Diệp Bắc Minh không biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài. Lúc này, anh đứng trước bia mộ của các sư phụ. Sư phụ, con đã mang linh hồn của các sư tỷ trở về rồi. Không chỉ vậy, tu tộc cũng đã bị Đồ Nhi tiêu diệt hoàn toàn. Giờ đây trên đại lục hỗn độn có lẽ không còn thứ gì có thể đe dọa Đồ Nhi nữa. Hơn trăm ngôi mộ rung chuyển theo. Nghe thấy giọng nói của Diệp Bắc Minh, thần hồn của tất cả các sư phụ đều lao ra, kinh ngạc nhìn Diệp Bắc Minh. Đồ Nhi, những gì con nói là thật sao? Vâng ngài, Diệp Bắc Minh gật đầu khẳng định, giải thích mọi chuyện đã xảy ra mấy ngày nay. Biểu cảm trên khuôn mặt của các sư phụ đều khác nhau. Trong mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc và ngỡ ngàng. Không ngờ con thực sự đã làm được. Chúng ta suy đoán, hy sinh mấy vị sư tỷ của con để kiếm càn khôn chấn ngục hóa thành trạng thái mạnh nhất. Con chỉ cần tăng cấp thêm một chút nữa là đủ tự bảo vệ mình rồi. Đồ Nhi, con đã mang lại cho chúng ta quá nhiều niềm vui bất ngờ rồi. Hơn trăm vị sư phụ đều xúc động vô cùng, nhưng Diệp Bắc Minh lại không thể vui nổi. Anh lắc đầu, các sư phụ, lần sau đừng làm như vậy nữa. Có chuyện gì, có việc gì, cứ nói thẳng với Đồ Nhi. Đồ Nhi không muốn nhìn thấy việc phải hy sinh những người thân bên cạnh nữa. Vì vậy, xin các sư phụ hãy nhớ kỹ. Những lời này, Diệp Bắc Minh nói rất kiên quyết. Tất cả các sư phụ đều im lặng. Một lúc sau, gật đầu, giáo phụ nhìn Diệp Bắc Minh với vẻ hơi áy náy. Thần Nhi, sư phụ rất xin lỗi. Đây là một phần trong kế hoạch của chúng ta. Để truyền thừa của hoa tộc có thể kéo dài. Không phải lẩn trốn nữa. Chúng ta chỉ có thể dùng biện pháp này. Nếu không phải chúng ta bị hủy thể xác. Lần trước tế kiếm ở lò đúc kiếm của Ngự Kiếm Tông chắc chắn không phải các sư tỷ của con, mà là 99 vị sư phụ của con. Giáo phụ tiết lộ bí mật kinh người này. Thân thể Diệp Bắc Minh run lên. Sư phụ, liệu có đáng không? Ha ha ha hai, giáo phụ nở nụ cười. Lắc đầu, chỉ cần thanh kiếm đó có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất. Có thể trở thành cánh tay phải của con, có thể giúp hoa tộc hưng thịnh trở lại, mạng sống của các sư phụ có đáng là bao. Chúng ta đã tính toán tất cả, chỉ là không ngờ con thực sự quá mạnh. Vận khí, thực lực, thiên phú của con vượt xa kế hoạch của chúng ta. Ban đầu chúng ta dự tính mất 1 vạn năm mới có thể quay lại đại lục hỗn độn, nhưng con chỉ mất chưa đầy 10 năm. Đây là điều chúng ta không thể tưởng tượng nổi. Tham gia group phố truyện đọc truyện chữ mới nhất để cập nhật sớm nhất các truyện hot cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website. Cách chương